Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1114, trang 1114. Cái gì? Nhiều người như vậy? Chung quanh khiếp sợ thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Đường Liễu Nhụy cũng có chút trợn tròn mắt. Nàng tâm nói một cái yêu cầu toàn thể mục đích thành viên xuất động nằm vùng nhiệm vụ. Đến tột cùng có bao nhiêu quan trọng a? Đường Liễu Nhụy cảm thấy chính mình khả năng không có kiến thức. Nghe thấy loại chuyện này liền kinh đến không được. Nhưng nàng lại nhìn thoáng qua đằng trước kia mấy cái đại lão. Bọn họ biểu tình đều thực nghiêm túc, liền ở vừa mới không lâu trước đây. Chúng ta được đến tin tức, Dịch Linh Lung đêm nay chuẩn bị đi ám sát Hoa Diện. Phía trước cái kia lão nhân lại liên tiếp thả ra cái nổ mạnh thức tin tức. Chúng ta lập tức động viên sở hữu tuyến nhân, xác nhận Dịch Linh Lung đêm nay muốn đi nơi nào tin tức. Hơn nữa tìm được rồi có thể cho đại gia trà trộn vào đi thân phận. Từ giờ trở đi, các người liền tất cả đều là Hỗn Nguyên Bang người. Hôm nay là tiến đến giúp Dịch Linh Lung ám sát Hoa Diện, Dịch Linh Lung. Đường Liễu Nhụy đôi mắt thiếu chút nữa đột ra tới. Nàng bằng hữu ở bên cạnh đột nhiên kháp một phen. Nàng cánh tay, Đường Liễu Nhụy có thể nghe thấy bên người người ức chế không được kinh hô cùng khe khẽ nói nhỏ. Lại nghe thấy nàng bằng hữu ở nàng bên tay nhỏ giọng nói. Xong rồi, trước đó vài ngày nghe nói Dịch Linh Lung bản tôn giống như không chết. Vẫn luôn tồn tại tin tức. Khi đó ta liền vẫn luôn lo lắng Hoa Bộ Đầu làm sao bây giờ. Hiện tại xem ra Dịch Linh Lung là thật sự không chết. Kia hắn chẳng phải là nguy hiểm. Đường Liễu Nhụy giờ này khắc này trong lòng cũng rất là bất an. Thật là Dịch Linh Lung. Thẩm Thanh Lam nhỏ giọng hỏi Cốc Hà. Như thế nào hiện tại mới? Sự phát đột nhiên. Hẳn là không có sai. Cốc Hà không nhanh không chậm nói. Ở bên cạnh Vân Cẩm Phi cười lạnh một tiếng nói. Hoa Vinh Nguyệt đâu? Hắn hôm nay như thế nào không có tới? Phía trên lo lắng Hoa Bộ Đầu hôm nay đi nơi đó sẽ gặp được cái gì nguy hiểm, cho nên khiến cho hắn đi về trước. Bên cạnh có người nhỏ giọng nói, không phải sợ hắn gặp được cái gì nguy hiểm, là lo lắng thật sự Dịch Linh Lung một đao đem hắn chém chết đi. Vân Cẩm Phi nhàn nhạt nói, người bên cạnh không nói. Cốc Hạ cùng Thẩm Thanh Lam đều không có lên tiếng. Thẩm Thanh Lam nói, chính là, như thế nào như vậy đột nhiên? Dịch Linh Lung lâu như vậy tới nay đều vẫn luôn ẩn thân ở đâu? Ta cũng không rõ ràng lắm. Cốc Hạ cười nói, bất quá đến lúc đó đi xem, chẳng phải sẽ biết sao? Ngoặc kép, ánh trăng cao cao treo ở chi đầu, Hoa Vinh Nguyệt thật cẩn thận tướng môn xuyên mở ra. Chuẩn bị hướng trốn đi. Nàng động tác thực nhẹ, liền giống như nàng đã từng mỗi một lần nửa đêm trộm từ Bách Thảo Đường trốn đi thời điểm giống nhau. Ai, thật không nghĩ tới, nàng đi phía trước cuối cùng một buổi tối, liền như vậy chính mình một người an an tĩnh tĩnh đi rồi. Cũng không ai xem nàng, Hoa Vinh Nguyệt thật cũng không phải hạt làm ra vẻ. Chính là loại này thời điểm khó niệm có chút thương cảm. Đêm nay ngủ phía trước Tề đại phu bọn họ liêu Dịch Linh Lung thời điểm còn liêu Chính Hoan đâu. Phảng phất bọn họ tận mắt nhìn thấy dường như. Kết quả hiện tại nàng một người lẻ loi đi, chính như cùng nàng 2 năm trước một người lẻ loi. Tới, Hoa Vinh Nguyệt lắc lắc đầu. Có lẽ là bầu trời ánh trăng quá mức chói mắt, làm nàng hiện tại đều có loại rơi lệ xúc động. Nàng một phen đẩy cửa ra. Chuẩn bị xoay người đi ra ngoài. Ngươi muốn đi đâu? Nàng phía sau bỗng nhiên vang lên tới một thanh âm. Hoàng Kiều từ trong bóng tối đi ra. Nhìn Hoa Vinh Nguyệt nói. Đã trễ thế này. Ngươi còn muốn đi nào? Ngoặc kép. Hoa Vinh Nguyệt thân thể đột nhiên cứng đờ. Nàng ngày thường đều sẽ chú ý bên cạnh có hay không người. Vấn đề là hôm nay nàng bên cạnh người xa lạ quá nhiều. Cho nên nàng mới không chú ý tới Hoàng Kiều. Không có a. Ta liền đi ra ngoài tùy tiện nhìn xem. Hoa Vinh Nguyệt quay đầu tới làm bộ cười đến dường như không có việc gì. Ngươi xem bầu trời thượng này mặt trăng lớn, còn khá xinh đẹp. Hoàng Kiều chậm rãi từ bóng ma đi ra. Hoa Vinh Nguyệt nguyên bản còn ở giả ngu, chính là theo Hoàng Kiều càng đi càng gần, nàng này ngốc liền có điểm trang không nổi nữa. Nàng thấy Hoàng Kiều ở khóc. Hoa Vinh Nguyệt đời này rất ít giống Hoàng Kiều như bây giờ khóc. Là cái loại này vô thanh vô tức, nàng chính mình khóc lên kỳ thật là rất khó xem. Phỏng chừng nàng vĩnh viễn đều học không được giống nữ hài tử như vậy khóc nhu nhu. Rồi lại tê tâm liệt phế, ta kỳ thật sớm nên đoán được. Nhưng nếu ta đêm nay không phải đột nhiên ra tới, ngươi có phải hay không liền có thể vĩnh viễn giấu đi xuống? Hoàng Kiều nói, không có. Ta giấu cái gì? Hoa Vinh Nguyệt giờ này khắc này còn ở giả ngu, vẫn luôn ẩn thân tại đây một mảnh. Nhưng là lại trước nay không bị người phát hiện quá tung tích. Đó là bởi vì ai cũng sẽ không hoài nghi một cái nho nhỏ y quán bên trong tiểu dược đồ, cho tới nay. Đều bối cảnh thần bí, nhưng lại vẫn luôn nói chính mình đã rời khỏi giang hồ. Thấy ta đi tìm Dịch Linh Lung thời điểm mọi cách ngăn cản ta. Hoa Vinh Nguyệt giờ này khắc này có chút ngốc, không riêng chỉ là bởi vì nàng đột nhiên bị kêu phá thân phận, càng bởi vì ở cái này ánh trăng rất lớn buổi tối. Nàng vốn là tính toán một người an an tĩnh tĩnh đi, không quấy rầy bất luận kẻ nào. Kết quả giờ này khắc này xuất hiện Hoàng Kiều lại quấy rầy nàng sở hữu tiết tấu. Nàng tưởng lại nói điểm cái gì, lại bỗng nhiên có chút nói không nên lời. Trong đầu bỗng nhiên mạc danh toát ra Hoàng Kiều đã từng nói qua câu nói kia, vô luận hắn giả dạng làm bộ dáng gì, ta đều có thể liếc mắt một cái nhận ra hắn tới. Này thật đúng là kiện kỳ quái sự a. Hoa Vinh Nguyệt tưởng loại này thời điểm liền sớm chiều ở Trung Tề đại phu bọn họ đều đang ngủ, cư nhiên là một cái cùng nàng gặp mặt không vài lần cô nương đuổi tới. Nàng trong nội tâm sinh ra tới một loại chua xót cảm xúc, nghĩ lại tưởng loại này cảm xúc cùng cảm tình không quan hệ, chỉ là một loại nói không nên lời chua xót, giống như là trong nội tâm nào đó ẩn nấp rồi lại không thể cho ai biết bí mật, ở nhiều lần cầu mà không được sau rốt cuộc bị thỏa mãn giống nhau. Bất quá Hoa Vinh Nguyệt lại hồi qua thần tới, Hoàng Kiều khả năng không biết chung quanh ẩn giấu bao nhiêu người. Nhưng Hoa Vinh Nguyệt là biết đến, giờ này khắc này Hoàng Kiều đột nhiên xuất hiện đối với mọi người tới nói đã là bất ngờ. Hoa Vinh Nguyệt không nghĩ trì hoãn thời gian, người buông tay. Hoa Vinh Nguyệt nhẹ nhàng nói, đừng đi. Hoàng Kiều ngẩng đầu nhìn nàng, người hôm nay đi, nói không chừng liền vĩnh viễn cũng không về được. Hoa Vinh Nguyệt mạc danh cười một chút. Nàng tâm nói ngươi này không phải vô nghĩa sao? Người trong giang hồ thân bất do kỷ, nghe nói không? Nàng nếu là đêm nay nói không đi liền không đi, kia nàng hà tất tưởng như bây giờ khó chịu a. Hết chương.